Thánh Đường, chương 350, là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử này luôn có thể làm ra một ít chuyện không thể tin được, cái danh ngạch này rất quý, xem ra hắn ở đại nguyên giới chính thức đâm rễ xuống rồi, chúng ta phải đưa một người sau khi đi qua có thể mang tới trợ giúp cho hắn. Lôi Đình nói ra, với tư cách Lôi Quang Đường tổ sư, danh ngạch này, hắn có rất lớn quyền quyết định, nhưng mà Lôi Đình cũng không như vậy, thực chất bên trong, hắn nguyện ý vì cả Thánh Đường. Vương Mãnh nói như thế nào? Chu Lạc Đan hỏi, chuyện này phải lấy ý kiến của hắn làm chủ. Các tổ sư đều gật đầu, tu chân học viện đấu tranh rất kịch liệt, không thể phớt lờ. Vương Mãnh có ý tứ là do Hồ Tĩnh quyết định, xem ra hắn rất tín nhiệm Hồ Tĩnh. Lý Tu Văn vuốt râu mép cười nói, mọi người thấy thế nào? Ta cảm thấy chuyện này ánh mắt của đệ tử vẫn có cực hạn, do chúng ta làm chủ tương đối khá. Triệu Thiên Long ho khan vài tiếng nói ra. Đương nhiên, Vương Mãnh nâng lên Hồ Tĩnh, chúng ta cũng có thể trưng cầu các nghĩ của Hồ Tĩnh một chút, mọi người cảm thấy như thế nào? Lôi Đình hừ lạnh một tiếng. Triệu sư đệ, ngươi không phải muốn cho Triệu Lăng Huyên đi qua chứ? Triệu Thiên Long mặt không đổi sắc. Lôi sư huynh, chuyện này không phải ta muốn cho ai đi qua, mà là ai có thể trợ giúp được Vương Mãnh, ai có thể trợ giúp được, ngươi cứ nói đi. Ngô lão đầu, ngươi nói thế nào? Lôi Đình nhìn về phía Ngô Pháp Thiên. Chuyện này hả, ta cảm thấy Triệu sư đệ nói cũng không phải không có đạo lý, Hồ Tĩnh rất ưu tú, nhưng mà thời gian nàng ở Thánh Đường rất ngắn, ta đề nghị, do nàng tuyển ra một đại danh, sau đó chúng ta tuyển ra một danh nữa, xác minh một chút cuối cùng tuyển ai, mọi người bỏ phiếu quyết định. Vương Mãnh đã nói, chúng ta 6 người một phiếu, Hồ Tĩnh cũng coi như một phiếu. Ngô Pháp Thiên nói ra. Tất cả mọi người không ngừng gật đầu, thấy mọi người đều tán thành, Lôi Đình cũng không cách nào phát tác, theo đạo lý đã nói, quả thật cũng nên như vậy. Dù sao cũng không thể quá tư tâm, theo đại cục mà nói, ai thích hợp hơn đều không nhất định. Tin tức rất nhanh truyền đến Lôi Quang Đường, Chu Phong triệu tập tất cả mọi người lại. Hồ Tĩnh, đại thể tình huống là như thế này, ý của những tổ sư chắc hẳn ngươi cũng có thể hiểu được, ngươi chuẩn bị kiếm một người đi. Chu Phong nói ra, chóng mặt, đây là Mãnh ca cho Lôi Quang Đường chúng ta, chỉ trong chớp mắt con mẹ nó chứ, chúng ta phải rút thăm rồi, không công bình. Trương Mập Mạp giơ chân, Hồ Tĩnh ngược lại cười cười. Trương Mập Mạp an tâm một chút chớ vội, những tổ sư đã cân nhắc chu đáo rồi, ta nghĩ Vương Mãnh cũng có ý thứ này. Chu Phong thầm khen một tiếng, khó trách Vương Mãnh lại để cho Hồ Tĩnh tuyển chọn, quả thực nhận biết đại thế, chuyện này không thể nói công bình hay là không công bình. Theo đại cục mà nói, những tổ sư đã cho Hồ Tĩnh quyền hạn khá lớn rồi, cái này trước kia là không dám tưởng tượng. Tại Thánh Đường, chuyện gì không phải tổ sư một lời quyết định. Chỉ có thể nói, hiện tại lời của Vương Mãnh không phải là chuyện đùa, lời hắn nói, ngay cả đám tổ sư cũng phải nghiêm túc. Nhớ năm đó, hai người ở bên cạnh túc lều nhỏ uống rượu ngắm trăng, nhân sinh cuộc sống như vậy, xác thực là chuyện vui mà. Tĩnh sư muội, chuyện này ngươi liền quyết định đi, chúng ta sẽ có cơ hội sau. Dương Dĩnh cũng muốn đi, nhưng mà lần trước đả kích quá lớn, Dương Khanh Tư sau khi trở về liền ngã bệnh. Tu chân giả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất khó sinh bệnh, nhưng mà một khi sinh bệnh quả nhiên là đan dược khó trị. Dương Dĩnh trong thời gian này đều hết lòng chăm sóc, nếu nói đi là đi, Dương Dĩnh dù thế nào cũng không thể bỏ được mẫu thân. Tất cả mọi người đều hiểu tình huống này sao có thể để cho Dương Dĩnh buông mẫu thân đi đại nguyên giới, nơi đó cạnh tranh kịch liệt, lòng có lo lắng, rất có thể thành vướng víu. Hồ Tĩnh gật gật đầu, chuyện đó để cho ta cân nhắc. Hồ Tĩnh trong ánh mắt giống như đã có quyết định, lựa chọn đầu tiên tất nhiên là Dương Dĩnh đi qua đối với Vương Mãnh cũng là một chuyện tố, nhưng tình huống trước mắt không cho phép, vậy thì phải tìm một người có trợ giúp rất lớn với Vương Mãnh và Tiểu Thánh Đường. Hồ Tĩnh chính mình, Triệu Lăng Huyên, Trương Tiểu Giang, Chu Khiêm, Tác Minh, lúc đám tổ sư nhìn thấy tên người mà Hồ Tĩnh đưa ra, mọi người giờ khóc giờ cười, nha đầu kia thật sự là ngoan độc. Danh sách chỉ có một danh tự. Điều này cũng không nói làm gì, mấu chốt nhất là danh tự phía trên danh sách vượt quá dự liệu của mọi người. Chu Phong, dĩ nhiên là Chu Phong. Tiểu nha đầu này, thật bừa bãi, Chu Phong cũng đã hơn 40 tầng rồi, còn đi vào trong đó làm gì, căn bản không thích hợp với tiết tấu cạnh tranh nơi đó. Triệu Thiên Long người thứ nhất phát hỏa rồi, kỳ thật hắn thật là muốn đem Triệu Lăng Huyên đi qua, Vương Mãnh tiền đồ vô lượng là xác định, luận dung mạo, luận xuất thân, luận thiên phú Triệu Lăng Huyên đều muốn vượt qua Dương Dĩnh, cùng lúc có thể cho Triệu Lăng Huyên một cơ hội phát triển, làm cho nàng thực lực càng mạnh, tương lai sau khi trở về khẳng định có thể lớn mạnh Triệu gia, một phương diện khác nếu là có thể cùng Vương Mãnh kết hợp lại càng là may mắn của Triệu gia. Còn đây là một hòn đá ném hai chim. Đối thủ cạnh tranh duy nhất chính là Dương Dĩnh, Triệu Thiên Long xem ra, Dương Dĩnh trình độ này cũng chỉ có thể xem như là bình hoa cấp bậc không đủ, thời gian lâu thì có chuyện như vậy, Vương Mãnh chí tại thiên hạ cơ bản nên nhiều lựa chọn xuống. Kết quả ai có thể nghĩ đến, người ra mặt dĩ nhiên là Chu Phong, quả thực là làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Chu sư muội, đây là loạn thất bát tao nào chứ? Lôi Đình cũng ngây ngần cả người, Chu Lạc Đan mình cũng là vẻ mặt mờ mịt, ta và các ngươi cũng như lọt vào trong sương mù. Chu Phong, cút đến đây cho ta. Chấm, Chu Phong vẻ mặt mơ hồ tiến vào, tổ sư ngài tìm ta. Chấm, nói, đây là có chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra? Chu Phong hai mắt một vòng đen, hắn là cùng Hồ Tĩnh cùng một chỗ đưa tiễn danh sách, làm sao lại tìm tới đầu hắn chứ? Chu Phong, vì cái gì trên danh sách chỉ có một danh tự, lại là của ngươi? Lý Thu Văn hỏi, tổ sư đám bọn họ cũng rất dễ dàng nghĩ tới Chu Phong có phải là động tay chân gì không? Chu Phong cũng sợ ngây người, thế nào lại là hắn? Nhìn xem Chu Phong vẻ mặt giật mình, sáu vị tổ sư cũng biết Chu Phong tính cách, biết rõ hắn cũng căn bản không biết. Gọi Hồ Tĩnh mau tới gấp giải thích cho chúng ta một chút đi. Vâng, đệ tử đi ngay. Chu Phong vội vàng chạy ra ngoài, trong lòng kêu khổ, đây không phải hại hắn sao, đây là cơ hội cho đệ tử trẻ tuổi, hơn nữa, dùng thực lực của mình đi bên kia phải tranh đấu với đám quái vật ngoài 40 tầng, đây không phải chịu chết ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tĩnh không là lần đầu tiên đứng ở trước mặt tổ sư, nhưng còn là lần đầu tiên trở thành tiêu điểm của 6 vị tổ sư, nhưng là Hồ Tĩnh ngược lại có vẻ rất bình tĩnh. Hồ Tĩnh, đây là có chuyện gì? Mã Hòa Từ nói ra, Mã gia hiện tại nhất định là ủng hộ Triệu gia, lợi ích chung. Hồ Tĩnh mỉm cười, đệ tử cho rằng, trong giai đoạn này, Chu trưởng lão đi qua là có trợ giúp nhất với Vương Mãnh. Triệu Thiên Long cùng Mã Hòa Từ muốn phát tác, Lý Tu Văn ngược lại nở nụ cười. Nói lý do của ngươi. Vương Mãnh lúc trở lại từng nói với đệ tử tình huống của mọi người ở trong tu chân học viện, kể cả thánh đường trận doanh của bọn họ, đệ tử cảm giác những thứ khác cũng có thể tạm hoãn. Vương Mãnh, Lý Thiên Nhất, Mã Điềm Nhi đều là cao thủ, nhưng là bọn hắn lại thiếu một đan tu tốt để phụ trợ, bên trong thánh đường này chỉ có Chu trưởng lão là thích hợp nhất. Hồ Tĩnh chậm rãi mà nói, nhưng mà Hồ Tĩnh ngươi có biết hay không, tu chân học viện có cách sinh tồn tàn khốc, Chu Phong hiện tại nguyên lực đã ngoài 40 tầng, hắn phải đối mặt chính là tu chân giả, đã ngoài 40 tầng khiêu chiến, có thể ở tu chân học viện phát triển đến hơn 40 tầng, đều là tinh anh các môn phái. Chu Lạc Đan nhắc nhở. Đệ tử biết rõ, đối với chuyện này đệ tử này cũng hỏi qua rồi, tỷ lệ thắng này là cách sinh tồn, nhưng ở tu chân học viện cũng có ngoại lệ, nếu là trình độ luyện đan có thể đạt được tới cấp độ tu chân học viện bình xét, có thể triệt tiêu tỷ lệ thắng. Các tổ sư hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết có quy tắc này. Ngươi xác định, đệ tử không dám nói giỡn. Hồ Tĩnh nói ra, những tổ sư phạm vào một sai lầm, bọn hắn thật sự cho rằng tinh minh pháp tắc thần thánh không thể xâm phạm, kỳ thật quy củ đều là người định, tinh minh cũng là người, chân thật tình huống cũng không phải như vậy, chỉ có điều trước kia Hà Túy bọn hắn căn bản không có tính tới chuyện này thôi. Nhưng Vương Mãnh lại khác biệt, người này thích lợi dụng nhất là sơ hở. Luận sức chiến đấu Chu Phong khả năng không được, nhưng nếu luận luyện đan, thánh đường ngoại trừ Chu Lạc Đan chính là hắn rồi, Chu Lạc Đan khẳng định không thể đi, nhưng Chu Phong nhất định là có thể, nếu là thật sự như Hồ Tĩnh nói, hắn đi chuyến này có trợ lực rất lớn với Vương Mãnh. Chu Lạc Đan trầm tư một chút, Chu Phong, ngươi có lòng tin không? Luận cái khác đệ tử không dám nói bừa, nhưng luyện đan, đệ tử có lòng tin, nếu là cần, đệ tử không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Nếu lời đã nói rồi mọi người biểu quyết đi. Lý Tu Văn nói ra, điều này nói rõ Lý Tu Văn đã đồng ý rồi, hiện tại phải cần là cầu ổn, đệ tử mới đi qua nhất định cũng phải chiếu cố, căn bản không thể trợ giúp Vương Mãnh. Nhưng Chu Phong lại khác, hơn nữa nếu là hắn có thể đứng ổn gót chân, học tập được luyện đan kỹ thuật càng mạnh hơn, vậy tương lai đối với thánh đường cũng là đại lợi. Không thể không nói, Hồ Tĩnh tiểu nha đầu này cái nhìn đại cục thật sự là tương đối cao minh. Lý Tu Văn nhấc tay rồi, Chu Lạc Đan cũng nhấc tay rồi, Lôi Đình tự nhiên là không có ý kiến, tăng thêm Hồ Tĩnh một phiếu vé, kỳ thật đại cục đã định, Ngô Pháp Thiên tự nhiên cũng là tán thành, Mã Hòa Từ cùng Triệu Thiên Long còn có thể nói cái gì. Toàn bộ phiếu vé thông qua, Chu Phong cũng không nghĩ tới chính mình lại vẫn có thể đi đại nguyên giới. Không thể không nói, cùng ngày lão Chu kích động mất ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tu chân học viện, tiểu chọc đầu vẫn còn nghiên cứu trận pháp, Vương Mãnh chuyên tâm luyện kiếm, thời gian luôn làm cho người ta phát triển. Vương Mãnh cũng hiểu rõ một điểm, hắn không phải Mạc Sơn, cũng không phải Vọng Thiên, Mạc Sơn chuyên chú tại kiếm, nghịch thiên mà đi, đây là động lực của hắn. Vọng Thiên tụ tập thiên hạ, trưởng thành là có thần uy vô địch, đây chẳng qua là phương thức của Mạc Sơn cùng Vọng Thiên, hắn học được một hồi Mạc Sơn, học được một hồi Vọng Thiên, cuối cùng nhất phải tìm được phương thức của chính mình. Vương Mãnh cùng mọi người nghênh đón người mới tới từ thánh đường, lần này không giống như lần trước Mạc Vô Tranh lừa dối bọn họ, hơn nữa Chu Phong đến hoàn toàn là tình huống đặc biệt, không đi theo chương trình bình thường. Sẽ là ai chứ? Tất cả mọi người có chút chờ mong. Ta đoán là Dương Dĩnh. Ninh Chí Viễn mập mờ nói. Ta đoán là Triệu Lăng Huyên. Minh Nhân cười nói, hắn cảm thấy Triệu Thiên Long không thể nào buông tha cơ hội tốt như vậy. Đoán cái gì đoán, người đến chẳng phải sẽ biết sao. Lý Thiên Nhất bĩu môi. Vương Mãnh trong lòng vừa động, hắn cảm thấy sẽ là Dương Dĩnh, nhưng lúc hào quang chợt tắt tất cả mọi người ngây dại. Lão Chu thế nào lại là ngươi? Lão Chu mở ra hai tay. Ha ha, đã lâu không gặp, mọi người có khỏe không? Làm gì mà có biểu lộ như vậy, chẳng lẽ không hoan nghênh ta? Chấm, Chu Phong đầy nhiệt tình, nơi này chính là đại nguyên giới rồi, quả nhiên tư vị thật sự rất không giống bình thường, rất không giống bình thường, mùa xuân thứ hai của lão Chu bắt đầu rồi. Cách chương.